Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1465, lần đầu giao phong. Cảm tạ Minh Chủ rừng Minh Đức, từ vừa mới bắt đầu, địa ngục đường về mục đích đúng là thoát đi, chỉ ít, không cần cùng cáo giới hội thủ lĩnh trực tiếp tiếp xúc. Nhưng là hiện tại, không những trực tiếp tiếp xúc, hơn nữa, đều bị giam tại thần bí công trình kiến trúc bên trong. Dù cho sẽ phi thiên độn địa, cũng không trốn thoát được. Có thể hay không Tề Việt không chết. Nếu như hắn chết, địa ngục điện ảnh hẳn là sẽ nhắc nhở chúng ta. Hơn nữa, mặt trời tang lễ cũng không thấy. Bị ảnh hí nói ra một loại khả năng. Kết quả, nàng vừa nói xong, địa ngục điện ảnh tiếng nhắc nhở tại mọi người trong đầu vang lên. Sử thi kịch bản đổi mới, mặt trời sẽ như thường lệ dâng lên sao? Một tên sau cùng mặt trời trái tim đã tử vong. Mặt trời sắp rơi vào hắc ám, vĩnh viễn đêm tối đi tới nhân gian. Thế giới thuộc về hấp huyết quỷ. Nhưng, chuyện xưa vẫn chưa kết thúc. Nhân loại sẽ không khuất phục. Sở hữu diễn viên đều đem thu hoạch được người chứng kiến mặt trời lặn huy chương. Sử thi kịch bản mở ra. Ai tận thế? Hấp huyết quỷ cùng nhân loại mâu thuẫn đem bày ở trên đài. Ai sẽ lấy được thắng lợi sau cùng? Diễn viên có thể lựa chọn tự thân trận doanh. Nếu như lựa chọn hấp huyết quỷ trận doanh, giết chết 1000 danh nhân loại sau có thể trở về chủ thế giới. Nếu như lựa chọn nhân loại trận doanh, giết chết 200 tên hấp huyết quỷ có thể trở về chủ thế giới. Ta liền tùy tiện nói một chút. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí trừng mắt nhìn. Mặt trời tang lễ, điện ảnh cơ bản kết thúc. Lựa chọn trận doanh trên cơ bản không có quá nhiều khó khăn. Diễn viên đích xác rất nhiều. Nhưng toàn bộ thế giới nhân loại càng nhiều. Có phiền toái, ưng nhãn triệu hồi ra ưng nhãn. Sau đó nhường ưng linh xông vào bên trong huyết trì. Tề Việt không có ở bên trong. Chờ một chút, huyết trì không có đáy. Không có đáy, thiên giang nguyệt xè tới. Bàn tay phải đặt ở phía trên ao máu, nhường xiềng xích rơi xuống. Mấy giây sau, hắn thu hồi xiềng xích, không biết có hay không lót, nhưng là ta không có đụng phải. Tề Việt có thể hay không rơi vào. Ngô Đồng có khuynh hướng loại khả năng này. Thương Nhất mới vừa nói, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn biết, còn lại diễn viên nhìn không thấy. Tung ảnh của đối phương, chỉ có chính mình có thể thấy được, thậm chí chỉ có thể phát giác được một ít dấu vết để lại. Nhưng mà, đối với còn lại diễn viên đến nói, lại cái gì đều không phát hiện được, phảng phất căn bản không tồn tại. Duy nhất có thể phát giác nháy mắt, chính là bị công kích nháy mắt, mà tới khi đó, cũng đã không kịp chạy trốn. Ta tin tưởng Thương Nhất, Tiểu Toàn Phong ngữ khí kiên định. Bây giờ không phải là tin tưởng vấn đề. Được rồi, nếu Thương Nhất nói là sự thật, các ngươi định làm như thế nào? Chờ chút, chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Ngoặc kép, ta nhớ được ngươi kỹ năng. Tới đi, đem chúng ta mang vào. Trốn đi, Tiểu Toàn Phong liếc một cái. Chửi bậy nói, quá nhiều người, hơn nữa bên kia cũng không an toàn. Ta không hiểu. Đã hắn lợi hại như vậy, vì cái gì không trực tiếp động thủ? Giang Ly phi thường không hiểu. Giang Ly vấn đề nhường Tiền Thương Nhất nghĩ đến tiên tử. Khả năng có rất nhiều. Nhưng là, ta cho rằng lớn nhất có thể là, vì đùa bỡn chúng ta. Đùa bỡn, Giang Ly trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Nàng, nghĩ đến Phổ Nhị, không bài trừ có khác nguyên nhân. Tiền Thương Nhất chưa hề nói chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, theo địa ngục điện ảnh thông chi vang lên, cũng nói Tề Việt đích xác đã tử vong, cùng lần trước khác nhau, lần này đã không còn chuyển cơ, Tề Việt, rốt cuộc không có cách nào sống lại, hử, kêu đau một tiếng vang lên, Tiền Thương Nhất nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Ngụ Ngôn tỉnh lại lần nữa, lúc trước tuy là đã tỉnh lại, nhưng là thương thế quá nặng. Nửa đường lại mê man đi. Giang Ly ngồi xổm ở Ngụ Ngôn bên người. Hơi kiểm tra một chút. Tiếp theo nhẹ giọng nói ra. Ngụ Ngôn, Tề Việt hắn, chết rồi. Ngụ Ngôn sau khi nghe được, lông mày có chút run run, ánh mắt kích động, nhưng là trở ngại bộ mặt biến hình nghiêm trọng, căn bản không có cách nào nói chuyện bình thường. Tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, chúng ta đều bị vây ở thần bí công trình kiến trúc bên trong. Không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Giang Ly tiếp tục nói. Thiên Giang Nguyệt đi hướng Ngụ Ngôn. Đi tới Ngụ Ngôn bên người về sau. Một thanh âm gọi hắn lại. Tay phải của ngươi. Tiền Thương Nhất chỉ vào Thiên Giang Nguyệt. Tay phải. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu. Phát hiện chính mình tay phải vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Bị ảnh hí thần sắc khẩn trương. Nàng mặc dù không có đặc biệt chú ý. Nhưng là có thể khẳng định, vừa rồi cũng không có bất luận kẻ nào, hoặc là nói bất kỳ vật gì gần Thiên Giang Nguyệt. Càng đáng sợ chính là, ngay cả chính Thiên Giang Nguyệt đều không phát giác. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt kinh hãi, bị dọa đến không nhẹ. Vừa rồi, hắn còn dự định an ủi Ngụ Ngôn. Hiện tại, sở hữu lời nói đều bị nuốt trở lại đi một lần nữa tổ chức. Thương Nhất, ngươi trông thấy cái gì? Ưng Nhãn hỏi, không có, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không, bây giờ nhìn thấy một điểm, dấu vết của hắn, hắn trải qua dấu vết, hắn ngay ở chỗ này, hắn đang ấp ủ sợ hãi, hắn thích loại cảm giác này. Tiền Thương Nhất có chút thở, giờ này khắc này, hắn phát hiện mình có thể lý giải ý nghĩ của đối phương. Đó là một loại tự đại, một loại cuồng vọng. Một loại cao đẳng sinh mệnh quan sát cấp thấp sinh mệnh cảm giác. Đau sao? Ngô Đồng hỏi Thiên Giang Nguyệt. Cảm giác đau không mạnh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt tìm kiếm bốn phía. Nhưng không thu hoạch được gì. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Vội vàng quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Ngoặc kép, là ngươi. Thương Nhất, mục tiêu của hắn. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nghe đến đó nháy mắt. Chợt phát hiện xung quanh hết thảy đều bị yên lặng, hoặc là nói động tác chậm, cùng sử dụng kỹ năng thời điểm khác nhau. Không khí không có sền sệt cảm giác, mà là hết thảy tất cả đều bị thả chậm, giống như không, 25 lần tốc độ phát ra điện ảnh. Tiếp theo, nhấm nuốt thanh âm từ phía dưới truyền đến, tại này cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt, Tiền Thương Nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường, hết thảy hoàn toàn đình chỉ. Không khí sền sệt, trái tim phảng phất bị một cái đại thủ nắm. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn phía sau. Phát hiện chính mình bắp chân chỗ bị cắn rơi một khối nhỏ thịt. Đụng vào bắp chân địa phương. Có một đoàn lam vụ. Sương mù ngưng tụ thành cái miệng lớn như chậu máu. Đây là Tiền Thương Nhất trong lòng vừa sợ hãi lại hưng phấn. Tuy là bắp chân bị cắn rơi một điểm. Nhưng lại phát hiện đối phương tung tích. Vừa rồi chặt đứt màu xanh lam sợi tơ cảnh tượng lại tại trong đầu hắn hiện lên. Lúc này hắn nhìn xem lam vụ. Trong lòng có một cái ý nghĩ. Nếu như ta đụng vào này đoàn lam vụ sẽ như thế nào? Đây là một cái mạo hiểm ý tưởng. Nhưng là cũng không phải là không có lý do. Phía trước bị thôn phệ là bởi vì không có sử dụng kỹ năng. Hiện tại, quang âm chủng người dẫn đường đã phát động. Mà hắn kỹ năng có thể giết chết thời gian. Đối phương kỹ năng 89 phần 10 cùng thời gian có quan hệ. Ý vị này, nếm thử đụng vào không phải chịu chết, mà là đánh bạc, thời gian thoáng qua liền mất. Tiền Thương Nhất tay trái ngón tay khép lại, tác thủ đao hình dạng chém về phía lam vụ. Lam vụ gặp được tay trái về sau, nháy mắt tản ra, lộ ra một trương nhân loại bộ dáng miệng. Chỉ bất quá cái miệng này từ màu xanh lam sợi tơ tạo thành. Giữa lúc Tiền Thương Nhất chuẩn bị xuống một bước động tác thời điểm. Bốn phía bỗng nhiên bị màu xanh lam sợi tơ lấp đầy. Mà hắn, vậy mà không cách nào di động. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất nghi hoặc nháy mắt. Bắp chân chỗ lam miệng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, màu xanh lam sợi tơ cấp tốc tán đi. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Ngoặc kép, là ngươi, khẳng định là ngươi, Thiên Giang Nguyệt lời nói lúc này mới nói xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.